Ngày thứ bảy kể từ khi về Thanh Thành Ca Tỳ La Vệ. Thưa cha, mẹ nói là cha có rất nhiều gia tài quỷ bẩu. Từ khi cha đi xuất gia, cha không còn để ý đến những gia tài quỷ bẩu đó nữa. Thế nên con sẽ là người kế ngôi làm vua. Con muốn hỏi cha về những gia tài đó ạ. Tài bảo của thế gian phát khởi sanh tử luân hồi. Thế nên cha sẽ cho con thánh tài trân quý nhất. La Hầu La, con hãy nhận thánh tài trân quý này. Này Xá Lợi Phất, ông hãy giúp La Hầu La dứt trừ thống khổ và hãy trao thánh tài bằng cách xuống tóc cho La Hầu La xuất gia làm sa di. La Hầu La, kể từ bây giờ con là một chú tiểu sa di. Khi Đất Đạt Đa xuất gia và đắc đạo thành Phật, ta hy vọng Nanda Đà sẽ kế vị lư ngai vàng. Tuy nhiên, Đức Phật đã truyền giới xuất gia cho Nanda Đà. Bây giờ cháu nội của ta sẽ thừa kế ngôi vị. Thế nhưng Đức Phật cũng truyền giới xuất gia cho La Hầu La. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả những hoàng tử của tộc Thích Ca sẽ đi xuất gia hết. Ta phải đi đến Trinh Xá Ni Câu Đà và thỉnh Phật xem lại phương thức truyền giới. Thưa Thế Tôn, cẩm xin Ngài ban cho một điều thỉnh cầu. Kể từ bây giờ, những ai muốn xuất gia thì phải xin phép song thân của họ trước. Ngài không nên cho phép những ai chưa xin phép cha mẹ mà được thọ giới. Phụ hoàng, con chấp nhận lời thỉnh cầu của phụ hoàng. Ngày mai con cùng với Sa Di La Hầu La và tất cả tỳ kheo sẽ trở về Tinh Xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá.